liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369. Có người đến, ngươi trở về đi nơi đó nhìn thấy nàng. Trương Bá có chút kỳ quái hỏi, giống như có chuyện gì lừa gạt chính mình một dạng. Đường Kiện không có phản ứng gì, rất tùy ý nói, không có, ta trở về nhìn một chút thời điểm. Trong phòng không người, đối diện phòng hàng xóm nói đến mới biết là một cái thầy thuốc đi vào ở. Xong rồi, hắn ngay sau đó nói tiếp, còn nữa, lần trước sau khi ta rời đi không bao lâu trở về thăm một lần. Khi đó rõ ràng khóa đã đổi thành mới, nhưng mới vừa trở về lại nhìn một lần thời điểm phát hiện ổ khóa này thật giống như đổi trở về nhà. Cái đó dùng vài chục năm lão khóa. Trương Bá lần này sắc mặt liền rất tự nhiên rồi. Xem ra không có nơi nào không ổn nói. Ừ, cái này Lâm thầy thuốc là 2 tháng trước chuyển tới. Vừa vặn nàng muốn tìm nhà ở. Ta liền đề cử nàng đi qua nhìn một chút rồi. Về phần khóa cửa, hẳn là chẳng qua là đổi một cái khóa tâm. Những thứ khác đồ gia dụng điện gia dụng thật giống như nàng đều giữ lấy dùng rồi. Khó trách, Đường Kiện gật đầu một cái. Khó trách là một gã thầy thuốc đi vào ở. Nguyên lai là Trương Bá nhận biết thầy thuốc. Nguyên lai là Trương Bá đề cử nàng tới. Chỉ bất quá Đường Kiện có chút kinh ngạc là một gã thầy thuốc lại bản thân một người ở đây chủng gia đình buồng trong. Hơn nữa cái này giá phòng còn không tiện nghi. Cho dù là thuê lại, một tháng làm sao cũng muốn 8000 xuống. Hiện tượng này là để chứng minh thầy thuốc rất kiếm tiền. Còn là nói cái này Lâm thầy thuốc biết kinh thành giá phòng chỉ có thể phòng sẽ không rơi. Cho nên khẽ cắn răng liền mua. Chờ lấy ngày sau qua tay đi ra ngoài. Kiếm chút tiền dưỡng lão cái gì. Không suy nghĩ nhiều. Đường Kiện tiếp tục cùng Trương Bá trò chuyện những lời khác đề. Mà Lưu Vũ Yên là cùng Trương Bá mẹ tại trong phòng bếp làm việc. Thỉnh thoảng cũng trò chuyện một chút tương đối bây giờ đề tài. Tỉ như đánh tính lúc nào kết hôn. Cha mẹ là làm cái gì vân vân. Mà Lưu Vũ Yên cũng đúng sự thật chân thành mà đáp trả những vấn đề này. Không chút nào cảm thấy bình tĩnh ý tứ. Chính là khuôn mặt nhỏ nhắn kia chứng thỉnh thoảng bởi vì khẩn trương mà đỏ ửng lên. Trong phòng khách, Đường Kiện cầm lấy chính mình trang hoàng tốt cái kia một bài thơ. Nói, Trương Bá, cái này một bài thơ là do ta viết. Người đọc sách Pháp như thế nào? Treo ở nhà sẽ không rơi mặt mũi chứ? Hắc hắc, mở ra cái này một bài thơ. Trương Bá quả nhiên lộ ra một mặt biểu tình kinh ngạc. Nhìn lấy cái này một bức tác phẩm, hắn sững sờ nói, đây là ngươi viết? Ừ, hôm nay đi theo cha vợ đi tham gia thi hội, sau đó hiện trường viết đấy. Như thế nào? Chữ này cùng thơ viết tạm được chứ? Đường Kiện có chút nhẹ nhàng hỏi, đâu chỉ tạm được, sách này Pháp quả thực là muốn lên trời ạ. Trương Bá không dám tin tưởng nói lấy, ngươi chừng nào thì luyện thư Pháp? Thật giống như ta nhớ đến ngươi từ nhỏ đến lớn đều không có luyện tập qua chữ bút lông chứ. Chuyện này, chỉ có thể tùy tiện mượn cớ rồi. Đường Kiện trả lời, có, lúc trước buồn chán thời điểm, ta thường xuyên sẽ cầm bút lông trên giấy viết linh tinh vẽ linh tinh. Cho nên sách này Pháp liền luyện ra. Thật sao, xem ra ta còn là không có thế nào giải đứa nhỏ này à. Trương Bá đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Bất quá đây cũng là bởi vì hắn bình thường bận rộn công việc. Quả thực không thể giống như đối đãi con ruột một dạng trông nom Đường Kiện. Cho nên Đường Kiện ở trong lòng của hắn trừ mạng nhỏ không dài bên ngoài. Những thứ kia sở trường hắn đều không phải là đặc biệt dài. Trò chuyện một chút, Trương Bá cũng bắt đầu quan tâm tới Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên chung thân đại sự. Trương Bá nhìn một chút phòng bếp. Lão bà tử cùng Lưu Vũ Yên cũng đang nói chuyện thiên. Hắn thanh âm không lớn hỏi. Nàng kia cùng cha mẹ nàng đều biết thân thể của ngươi tình huống sao? Đường Kiện gật đầu. Nói lấy. Biết. Ngay từ đầu cha mẹ của nàng là không làm sao hy vọng ta đi cùng với nàng. Sau đó nàng nói láo. Nói đã mang thai con của ta. Cho nên nàng cha mẹ cũng chỉ có thể đồng ý. Bất quá bây giờ không sao. cha mẹ của nàng đã không bắt buộc nàng những thứ này. Trương Bá nhìn một chút trong phòng bếp gò má của Lưu Vũ Yên, nói lấy, người nàng như thế nào? Đường Kiện trả lời, không thể kén chọn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Được rồi, đây chính là trong mắt người tình biến thành Tây Thi Ý. Xem ra cũng chỉ có từ từ sống chung, mới có thể biết cô nương này có cái gì không địa phương tốt rồi. Trương Bá lại nói, các ngươi thật dự định sang năm liền kết hôn sao? Đường Kiện đáp một tiếng. Sau đó yếu ớt nói, đúng rồi, 2 ngày nữa chúng ta nghĩ đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cái gì? Trương Bá nghi ngờ nói. Đường Kiện ngượng ngùng nói, sớm nhất mấy lần cũng đã có 2 tháng. Kết quả bụng của nàng đến nay trời còn chưa có phản ứng. Cho nên chúng ta dự định đi bệnh viện kiểm tra một chút sinh dục cái này một khối. Cái này rất bình thường, có thể là các ngươi không có chọn đúng thời gian. Trương Bá cười cười nói lấy, bất quá nói một chút đến mang thai cái này một khối. Hắn liền bắt đầu thay Đường Kiện lo lắng. Dù sao Đường Kiện cái này người một nhà bệnh tim đều là di truyền tính chất. Vạn nhất sau đó sinh hài tử cũng di truyền cái bệnh này làm sao bây giờ? Mặc dù nói không chắc là 100% di truyền, nhưng xác suất này cũng không thấp. Đường Kiện có chút lúng túng nói, bất kể là kỳ an toàn vẫn là giai đoạn nguy hiểm đều có làm qua không ít lần. Nếu như bình thường, trong 2 tháng hẳn rất dễ dàng có bầu chứ. Cái này cũng không nhất định. Bất quá các ngươi đã quyết định đi kiểm tra một chút, ta đây liền giúp các ngươi sắp xếp nhìn một chút. Nói lấy, Trương Bá hỏi, lần này trở về ở Kinh Thành ở bao lâu lại đi? Đường Kiện trả lời, 2 ngày nữa chính là Quốc Khánh rồi. Chờ thêm xong cái này Golden Week, đến lúc đó sẽ rời đi. Được, ta đây ngày mai tìm một cái phụ trách một khối này thầy thuốc giúp các ngươi an bài xong kiểm tra. Thời gian, sau 1 giờ, cơm đã làm không sai biệt lắm. Tối nay thức ăn tất cả đều là Lưu Vũ Yên nấu. Bởi vì Trương Bá bọn họ mua thức ăn đều là Đường Kiện thích ăn. Cũng là nàng tương đối sở trường một chút chuyện nhà thức ăn. Mặc dù nàng làm thức ăn không có Đường Kiện mở hách đẹp như thế ăn ngon, nhưng là so với đại đa số người nấu cũng còn khá. Điều kiện này hoàn toàn phù hợp lên phòng khách, xuống phòng bếp một câu nói này. Nhìn lấy như vậy có thể làm Lưu Vũ Yên, Trương Bá vợ chồng trong lòng đều có chút hài lòng. Ít nhất liền trước mắt mà nói, cô nương này không có có chỗ nào là bọn họ không thích, không hài lòng. Nửa giờ sau, bữa tiệc này phong phú trung thu cơm tối ăn xong, nhìn lấy những xương kia cùng với vì số không nhiều đồ ăn thừa, Trương Bá đột nhiên nói lấy, nếu là nhị cáp ở đây, tối nay liền chết no nó. Nói đến nhị cáp, Đường Kiện liền có chút bất đắc dĩ nói lấy, hiện tại nhị cáp nhưng khinh người. Nếu là thời gian lâu dài không mang theo hắn đi ra ngoài chơi chơi đùa, trong nhà này bảo đảm có đồ phải gặp nạn. Husky nghe nói đều là như vậy. Lượng vận động chân liền an tĩnh. Trương Bá cũng muốn niệm nhị cáp rồi. Dù sao con chó này vẫn là hắn mang Đường Kiện đi qua mua về. Khi đó nhị cáp cái đầu cũng liền tương đương với hiện tại 1/3 chứ. Đường Kiện nói, hiện tại nó đều không thể nào nghe lời của ta. Mỗi lần giáo huấn nó còn không phục mà hướng ta gào thét tới. Trương Bá cười một tiếng, trong đầu nhất thời nghĩ đến nhị cáp khó chịu Đường Kiện, hướng về phía Đường Kiện gào khóc bộ dáng. Đang lúc này, cánh cửa truyền đến chuông cửa âm thanh, dường như có người đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.